Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi tìm hắn, hắn không ở bên trong. Lục công chúa tiếp tục nói. Đi, mang ta đi nhìn xem, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mặc Kiến Hồng lập tức liền lôi kéo Lục công chúa tay nhanh chóng hướng phía Tần Thiên, ở lại trong sân mà đi. Giờ phút này, trong sân, Tần Văn bọn người đang thảo luận lấy về Tần Thiên tiêu thất vấn đề. Hôm nay vậy, không biết đến cùng phát sinh cái đại sự gì. Vốn là Tần Thiên không hiểu thấu ly khai, sau đó trở về trực tiếp bế quan. Ngay sau đó Lục công chúa đến tìm Tần Thiên, sau đó Tần Thiên liền biến mất. Mơ hồ tầm đó, Tần Văn cảm giác được không ổn. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, tựa hồ có cái đại sự gì sắp xảy ra. Tần Thiên, Mạnh Mà, gầm lên giận dữ từ bên ngoài truyền đến. Tần Văn bọn người lập tức liền hướng phía bên ngoài nhìn lại, chứng kiến Lục công chúa và Mặc Kiến Hồng một đoàn người hướng phía trong sân mà đến, lập tức sắc mặt đại biến. Xem Mặc Kiến Hồng sắc mặt, tựa hồ thật là có cái đại sự gì đã xảy ra. Tần Thiên, ngươi cho bổn vương lăn ra đây. Mặc Kiến Hồng hướng về phía bên trong hô lớn, nhanh chóng hướng phía trong phòng mà đi. Đi vào liền chứng kiến bị Lục công chúa khiến cho mất trật tự phòng. Tần Thiên không hề bóng dáng. Mặc Kiến Hồng lập tức giận dữ. Vô liêm sỉ, rõ ràng dám lừa gạt bổn vương, rõ ràng chạy trốn. Muốn chết! Mặc Kiến Hồng giận dữ, quay người hướng về phía Tần Văn bọn hắn quát hỏi. Các ngươi người ở địa phương nào, đi nơi nào? Tần Văn bọn người căn bản tự nghe không hiểu Mặc Kiến Hồng lời nói, nhưng nhìn Mặc Kiến Hồng bộ dạng cũng biết là ở tìm Tần Thiên, lập tức liền khoát tay áo, ý bảo chính mình không biết. Ngươi không nói gì đến sao? Bổn vương hỏi ngươi lời nói đâu rồi, nói, chủ nhân các ngươi đi nơi nào? Mặc Kiến Hồng phẫn nộ mà nói. Đáng tiếc Tần Văn bọn hắn căn bản nghe không hiểu, Mặc Kiến Hồng hô nhiều hơn nữa cũng thế không tốt, Tần Văn chỉ có thể phất tay ý bảo chính mình cái gì cũng không biết. Bên cạnh Lục công chúa vội vàng hướng về phía Mặc Kiến Hồng nói. Thúc thúc, bọn hắn nghe không hiểu chúng ta mà nói, ngươi đối với hắn hô vô dụng. Cái, sao như thế nào sẽ nghe không hiểu, bọn hắn không phải ba đại môn phái người sao, tại sao phải nghe không hiểu đâu rồi. Mặc Kiến Hồng nhìn xem Lục công chúa giật mình mà nói. Ta vậy, không biết, có lẽ Tần Thiên căn vốn cũng không phải là ba đại môn phái người. Lục công chúa nghi đã muộn vung lên, cuối cùng nhất hay là đem trong lòng mình lo lắng nói ra. Mặc Kiến Hồng nghe lập tức sắc mặt đại biến. Điểm này, hắn sớm liền nghĩ đến, hiện tại theo Lục công chúa trong miệng nói ra, hắn càng thêm đã tin tưởng, nhất là Tần Thiên Minh rõ ràng biến mất, cái này rõ ràng tự là chạy án dấu hiệu A. Vô liêm sỉ, ta đã sớm đoán hắn không phải, lẽ nào lại như vậy, người tới, lập tức phái người đi ra ngoài, cho ta đem Tần Thiên bắt trở lại. Mặc Kiến Hồng nhìn người bên cạnh phân phó nói, nộ vô cùng. Thúc thúc, ngươi ngàn vạn không giết Tần Thiên được không A? Lục công chúa nhìn xem Mặc Kiến Hồng cái dạng kia, vội vàng nói. Hừ, Tuyết Nhi, chuyện này ngươi cũng không cần quản, ngươi về trước đi nghỉ ngơi, người tới, cho ta xem ở cái nhà này bên trong tất cả mọi người, một cái đều không cho ly khai. Mặc Kiến Hồng phân phó nói xong lập tức liền hướng phía bên ngoài mà đi, Lục công chúa vội vàng đuổi theo. Cái, sao ngươi nói Tần Thiên biến mất? Trong phòng, thái tử xem lên trước mặt kia mà giật mình đạo, cả người đều xíu, một tiếng từ trên ghế ngồi dậy, biểu lộ thoạt nhìn cực kỳ giật mình, cực kỳ kích động. Đúng vậy, thái tử điện hạ, đây là lão nô vừa mới dò thăm tin tức, Tần Thiên tại đi vương ra bên kia sau khi trở về đột nhiên biến mất, hơn nữa Tần Thiên thủ hạ cái đám kia người căn bản là, nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta, bọn hắn nói ngôn ngữ đều rất kỳ quái, bọn hắn tựa hồ vậy. Không biết mình người đi nơi nào, hiện tại vương gia đã sai người đem chọn cái viện lạc bao vây lại, không cho bọn hắn bất kỳ một cái nào ly khai. Lão giả nhìn xem thái tử nói, thái tử nghe xong, lập tức liền. Ha ha ha phá lên cười, cả người như là nổi điên đồng dạng, có chút kích động, bị hù lão giả đều liên tiếp lui về phía sau vài bước, sợ bị thái tử cắn một ngụm đồng dạng. Ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên là đồ giả mạo a, vừa ra sự tình lập tức liền chạy trốn, để lại một cái cục diện rối rắm ở chỗ này, thật sự là quá tốt, lúc này đây, Lục muội là chết chắc nhưng, ha ha ha ha. Thái tử hưng phấn đắc ý quên hình, cơ hồ muốn khai rượu chúc mừng. Lão giả kia vậy, rất là cao hứng, thừa cơ vuốt mông ngựa nói. Thái tử điện hạ quả nhiên anh minh thần võ a, lúc này đây, không còn có người có thể cùng thái tử điện hạ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tương lai thiên hạ tất nhiên là thuộc về thái tử. Nói hay lắm. Thái tử nghe đến lão giả mã thí tâm bốc, càng thêm vui vẻ, cái này một con ngựa cái rắm, đập quá sung sướng. Bên này vui vẻ như vậy, Mặc Kiến Hồng bên này giờ phút này nhưng lại cực kỳ khó xử, bởi vì hắn vừa mới chuẩn bị đem Tần Thiên, là ba đại môn phái người tin tức tuyên bố đã đến hoàng thành, Không nghĩ tới Tần Thiên trong nháy mắt tự biến mất, đáng chết nhất chính là, Khương gia người đã hướng phía bên này chạy tới, dự tính ngày mai sẽ đạt tới, đến lúc đó Khương gia người đến sẽ làm sao a? Tần Thiên không tại, ai đến đỉnh cái này tội a? Còn có, vô luận Tần Thiên có ở đấy không, hiện tại Lục công chúa và Tần Thiên tư thông danh tiếng đã truyền khắp thiên hạ, Khương gia người mặt quét rác, nhất là hoàng thượng bên kia đã phát ra lời nói cho Khương gia Tần Thiên, là ba đại môn phái người, đã cứng rắn lên cổ, và Khương gia vỡ lở ra. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngày mai Khương gia người thứ nhất kiểm nghiệm phát hiện không phải, vậy cũng làm sao bây giờ a? Như thế nào đối phó a? Tần Thiên không tại, Khương gia người tất nhiên lại đối phó Lục công chúa a, đồng thời hoàng thành bên kia cũng đã biết lọt vào trả thù a. Mặc Kiến Hồng hiện tại cũng hoài nghi, hoàng thành bên kia đã lọt vào trả thù. Trên thực tế, đúng là như thế, hoàng đế một tuyên bố Tần Thiên chính là ba đại môn phái người về sau, Khương gia người liền bắt đầu chuẩn bị đối phó hoàng đế, đã phát ra lời nói đã đến, chuyện này tuyệt không bỏ qua, nói cách khác, trừ phi là ba đại môn phái người ra mặt, bằng không mà nói, chuyện này là không có khả năng bỏ qua. Chết tiệt vô liêm sỉ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Mặc Kiến Hồng giờ phút này trong sân gấp đến độ xoay quanh. Vương gia, thuộc hạ cho rằng cũng không có chuyện xấu. Đúng lúc này bên cạnh một cái văn nhược thư sinh đi tới, nhìn xem Mặc Kiến Hồng đạo, cái này thư sinh tuổi còn trẻ. Nhưng là bộ dáng nhìn về phía trên cực kỳ gầy yếu, một bộ yếu đuối bộ dạng, nhìn về phía trên tiện tay đều biết bị thổi ngược lại bộ dáng. Hắn chính là Mặc Kiến Hồng đắc lực nhất phụ tá, tên là Uông Nhất Thanh. Chương 1318, Tần Thiên không có đào tẩu. Mặc Kiến Hồng thích nhất chính là cái này phụ tá, vì vậy phụ tá giúp hắn rất nhiều, trấn thủ biên cương trong những năm này. Uông Nhất Thanh giúp đỡ bày mưu tính kế, đánh rất nhiều lần thắng trận, áp chế hung hăng càn quấy tử Kim Hoàng Triều không dám tùy ý loạn phạm. Giờ phút này. Thỉnh khoản như thế nguy cơ phía dưới, Uông Nhất Thanh lại còn nói không phải chuyện xấu, Mặc Kiến Hồng lập tức đại hỉ, Uông Nhất Thanh nói như vậy, tất nhiên là có biện pháp. Đọc truyện online tại truyện y. Nói nhanh lên, một thanh, như thế nào cái thuyết pháp? Mặc Kiến Hồng nhìn xem Uông Nhất Thanh hỏi, rất là sốt ruột, hoàn toàn không có bất kỳ vương gia bộ dáng, không có biện pháp, một khi quan hệ đến Lục công chúa chuyện, Mặc Kiến Hồng luôn không có biện pháp tỉnh táo lại. Uông Nhất Thanh nhìn xem Mặc Kiến Hồng, mở miệng nói, Vương gia, thuộc hạ xem ra, cái này Tần Thiên, hẳn là lừa gạt chúng ta, nhưng là, ta cho là hắn tuy nhiên lừa gạt chúng ta, nhưng là hắn không nhất định không có bất kỳ thực lực, rất có thể, sau lưng của hắn có nhất định được thực lực, chúng ta theo hắn mang theo nhiều năm như vậy nhẹ đích tinh anh đến xem, cũng có thể thấy được đến, hắn lai lịch tất nhiên không đơn giản. Thuộc hạ vừa rồi hỏi qua 6 công chúa điện hạ, theo Lục công chúa trong miệng biết được Tần Thiên cường đại nhất thời điểm, sức chiến đấu thế nhưng mà đạt đến thất tinh cảnh giới. Hơn nữa còn có một loại biện pháp có thể đem người trực tiếp thu vào một cái khác không biết tên địa phương, thực lực này cực kỳ rất cao minh, xem Tần Thiên giờ phút này, niên kỷ bất quá 20 cao thấp, đã có thất tinh thực lực, một người độc chiến Tử Kim Thái Tử và tùy tùng của hắn, nếu không chưa bại, ngược lại diệt giết một người, Tử Kim Thái Tử may mắn đào thoát, sau đó càng là một thân một mình diệt sát Hoàn Nhan Luật đám người đã thất tinh, cảnh giới yêu thú tuyết vực băng thiểm, tự hỏi vương gia, hôm nay thực lực thất tinh cấp 2. Muốn diệt sát Tử Kim Thái Tử chỉ sợ cũng khó xử a. Ân cái này xác thực, tiếp tục. Mặc Kiến Hồng nhẹ gật đầu. Uông Nhất Thanh nói tiếp. Tuổi còn trẻ, liền có như thế thực lực, chỉ sợ sẽ là năm đại trong gia tộc vậy. Không có mấy người, hoàng cung cao thấp càng là một cái không có, còn trẻ như vậy người, bình thường gia tộc có thể nuôi dưỡng được đến sao, tuyệt đối không có khả năng. Mặt khác, về Tần Thiên đào tẩu, ta cho rằng chỉ sợ không phải như vậy. Căn cứ vương phủ cao thấp báo đáp, theo chưa thấy qua Tần Thiên từ đó ly khai. Tất cả mọi người trông thấy hắn trở về trong sân liền biến mất, nhưng là thủ hạ của hắn lại toàn bộ tồn tại, điểm này rất nói không thông. Đầu tiên, trong phòng cũng không có bất kỳ truyền tống trận pháp. Thứ hai, căn cứ công chúa điện hạ theo như lời, Tần Thiên có thể đem những người này toàn bộ thu lại, cùng một chỗ mang đi, nhưng là Tần Thiên đã đi ra lại không có làm như vậy. Đây là tại sao vậy chứ? Phải biết rằng, đây chính là một đám khủng bố hậu sinh, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, bất luận kẻ nào đều sẽ không buông tha cho. Nhưng là Tần Thiên lại không có mang đi, tại thuộc hạ xem ra, Tần Thiên khẳng định lại muốn trở về, cho nên mới làm như vậy. Về phần hắn là hay không tam đại gia tộc, thuộc hạ đến xem, hẳn không phải là, nhưng là đại lục như thế nào hắn đại, cũng không chỉ có tam đại gia tộc, còn có vô số đại môn phái gia tộc, thuộc hạ nghiên cứu bọn hắn ngôn ngữ, tại thuộc hạ xem ra, Tần Thiên bọn người rất có thể là đến từ mặt khác địa vực cao thủ, địa vị tất nhiên không nhỏ, cho nên, thuộc hạ cho rằng, Tần Thiên phải chăng ba đại môn phái chi nhân đã không cần so đo. Mấu chốt là, hắn thế lực sau lưng có thể không đối kháng ngũ đại gia tộc, đây mới là mấu chốt, thuộc hạ cho rằng, Tần Thiên ly khai, rất có thể xử đi viện binh, Tất nhiên còn có thể trở về, vương gia không bằng nhiều hơn kiên nhẫn chờ đợi. Uông Nhất Thanh nhìn xem Mạc Kiến Hồng nói. Mạc Kiến Hồng nhẹ gật đầu, nhìn xem Uông Nhất Thanh nói. Người nói không sai, phân tích vô cùng đối, nhưng là vấn đề là, hắn nếu là viện binh, vì sao không nói một tiếng đâu rồi? Hơn nữa tình thế bây giờ đối với chúng ta rất bất lợi, bảo ta như thế nào yên tâm chờ đợi a? Ngũ đại gia tộc thực lực còn tại đó, cường thế vô cùng, Mạc Kiến Hồng quả thực thì không cách nào tỉnh táo lại a. Vương gia không cần để ý tới những này, chuyện đã xảy ra, vô luận như thế nào, Khương gia lần này mất mặt mũi, tất nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, tất nhiên sẽ đối với Hoàng Triều làm khó dễ, thuộc hạ đề nghị, hay là sớm làm chuẩn bị, chống cự Khương gia, mặt khác, phái người giám thị Thái tử, lúc này đây sự kiện chính là theo hắn mà lên, Thái tử tất nhiên và Khương gia có liên hệ, chúng ta phải khống chế Thái tử, một mặt bất chắc, về phần công chúa, hiện tại lập tức đem công chúa giấu kỹ, tuyệt đối không thể đem nàng giao cho Khương gia người. Uông Nhất Thanh nhìn xem Mạc Kiến Hồng đề nghị nói. Ân, người nói rất đúng, tốt, ta lập tức an bài, người tới. Lục công chúa bên này. Giờ phút này, Lục công chúa ngồi ở trong sân đình phía trên, thần sắc cô đơn bi ai, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, cả người vừa ý lên cực kỳ tiểu tụy, như là một đóa héo rũ đóa hoa đồng dạng. Lục công chúa giờ phút này đã không thể tin được, Tần Thiên bỗng nhiên tiêu thất, không hề dấu hiệu, đây là vì cái gì a? Đến cùng vì cái gì a? Vì cái gì a? Lục công chúa nghĩ mãi mà không rõ, buổi sáng lại lời thề son sắt nói mình nhất định sẽ bảo hộ nàng, không nghĩ tới vừa ra sự tình, Tần Thiên lập tức là được tiêu thất vô ảnh vô tung, cho dù Lục công chúa không muốn tin tưởng Tần Thiên lừa gạt nàng, nhưng là sự thật nhưng lại bày ở trước mắt, không phải do không tin a. Tuyết Nhi, đừng thương tâm, có lẽ Tần Thiên không có đào tẩu đâu rồi. Lục công chúa đang khóc, đột nhiên vang lên bên tai Mạc Kiến Hồng thanh âm, Lục công chúa lập tức liền ngẩng đầu nhìn sang. Thúc thúc, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì, phát hiện Tần Thiên đến sao? Lục công chúa nhìn xem Mạc Kiến Hồng mặt lộ vẻ vui mừng. Mạc Kiến Hồng nhìn xem Lục công chúa dạng như vậy, lắc đầu, Lục công chúa lập tức cực kỳ thất vọng. Ta tuy nhiên chưa phát hiện cái gì, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, Tần Thiên có lẽ thật không có chạy trốn, mà là đi viện binh tới cứu ngươi. Mạc Kiến Hồng nói, thật sự sao? Lục công chúa không thể tin được nhìn xem Mạc Kiến Hồng. Mạc Kiến Hồng cũng không dám cho nàng khẳng định đáp án, chỉ có thể nói. Căn cứ tình huống đến xem, hẳn là như vậy, hắn nếu thật là phụ lòng người, người cũng sẽ không là nguyên vẹn chi thân, hắn đồ ngươi cái gì a? Vừa nói như vậy, Lục công chúa tưởng tượng, cũng thế a. Tần Thiên rõ ràng có thể cùng chính mình giao hoan, nhưng lại không có, như hắn thật sự là phụ lòng người, ít nhất cũng có thể đổ thân thể của mình, sẽ rời đi a, làm gì cùng chính mình đàm tình đâu rồi. Nghĩ tới đây, Lục công chúa trong nội tâm dễ chịu nhiều hơn, nước mắt vậy. Ngừng lại, thúc thúc, người nói rất đúng. Có lẽ chúng ta thật sự trách oan Tần Thiên. Phong Vân khách sạn, số 6 phòng. Cái chỗ này chính là Hàn Cẩn Huyên chỗ ở. Giờ phút này, trong phòng, Hàn Cẩn Huyên đã rút đi đàn ông quần áo, đổi lại một thân màu vàng nhạt thiếu nữ xiêm y, lông mày xanh đôi mắt đẹp, duyên dáng yêu kiều, cực kỳ xinh đẹp. Tần Thiên chứng kiến đoán chừng đều biết sửng sốt. Tiểu thư, cái kia Tần Thiên quả nhiên không phải người tốt lành gì, rõ ràng lừa gạt đương triều công chúa cảm tình. Hoàng thành chính mình là ba đại môn phái người, lừa gạt công chúa cảm tình, mà cái này công chúa và ngũ đại gia tộc chính giữa Khương gia là có hôn ước, công chúa và Tần Thiên chuyện bị đương kim thái tử cho đút đi ra, lại để cho khắp thiên hạ người cũng biết, dẫn tới Khương gia tức giận, hai Tần Thiên, nhưng lại ném ra một đám huynh đệ, thừa cơ trốn đi nha. Một cái tùy tùng nhìn xem Hàn Cẩn Huyên nói. Người nói nhưng thật sự. Hàn Cẩn Huyên nhìn xem cái này tùy tùng giật mình mà nói. Vô cùng xác thực vô cùng, nô tài tự mình nghe ngóng. Tùy Tùng nói, Hàn Cẩn Huyên nghe, lập tức mặt lộ vẻ thất vọng, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Ta đây chẳng phải là lại ôm không đến Tiểu Bạch, chẳng lẽ Tần Thiên là không muốn ta ôm Tiểu Bạch, cố ý đào tẩu sao? Cái này, nô tài cũng không biết. Tùy Tùng xem lên trước mặt thiếu tâm nhãn tiểu thư, không biết nói cái gì cho phải. Hàn Cẩn Huyên đưa lưng về phía Tùy Tùng, nhìn ngoài cửa sổ, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 1319, Khương Thế Ly hôm sau. Ầm ầm. Giống. Mới vừa buổi sáng, Yến Thành phủ thành chủ cửa ra vào trên đường cái, một chuyến khủng bố đoàn xe xuất hiện tại nhận được bên trên, cái này hai đoàn xe do 6 đầu 4, đến 5 mét lớn lên một sừng hung báo đầu lĩnh, bên trên từng người ngồi một người mặc màu vàng lợt áo giáp nam tử, mỗi người cầm trong tay một thanh sắc bén trường thương, trên mặt lộ ra hung hãn sát khí. Chính giữa, cửu đầu cực lớn long, sư hung thú lôi kéo một lượng hào hoa xe đuổi hướng phía phủ thành chủ chạy đi, cái này hai xe đuổi dài đến 4 đến 5 mét. Trực tiếp chọn dùng tốt nhất linh mộc chế tạo mà thành, bên trên nạm vàng mang ngọc, cực kỳ đẹp đẽ quý giá, do hai cái áo bỏ tím lão giả lái xe. Trong xe, Một cái hoa phục anh tuấn thiếu niên ngồi tại trong đó, mắt tinh mày kiếm, khí khái hào hùng bức người, trên người một cổ đặc thù khí tức tán phát ra. Đằng sau, cùng nhau dạng là 6 đầu một sừng hung báo đi theo, đồng thời còn có 18 cái đi bộ áo giáp nam tử đằng sau theo vào. Một chuyến đoàn xe, hùng hổ hướng phía phủ thành chủ mà đi. Giờ phút này, phủ thành chủ cửa ra vào, Mặc Kiến Hồng thái tử bọn người toàn bộ đứng tại cửa ra vào, nhìn xem đoàn xe bên này, Mặc Kiến Hồng cái trán vặn trở thành một cái đại sông rộng chữ, sắc mặt rất là khó coi, bởi vì đến đây một chuyến này người, chính là Khương gia người. Trong xe ngồi đúng là cùng Lục công chúa đính hôn Khương gia đệ tử, Khương Thế Ly. Khương Thế Ly chính là Khương gia chủ mạch gia chủ nhất mạch chính giữa nhân vật thiên tài. Khương gia đem làm đại gia chủ thứ ba cái cháu trai, nay tuổi chưa qua 21 tuổi, tu vi nhưng lại đạt đến lục tinh cửu giai đỉnh phong, chiến lực càng là thẳng truy thất tinh tứ giai cao thủ, cực kỳ cường đại. Chính là đem làm đại gia chủ thương yêu nhất cháu trai một trong. Thiên tư thông minh, còn trẻ thành danh, Khương Thế Ly chính là đứng hàng thiên tài bên trong nhân vật, lần này rõ ràng bị Tần Thiên dẫn theo một cái đại đại nón xanh, bị hoàng gia quạt một cái miệng rộng tử, lại để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Trực tiếp liền lái xe đích thân tới Yến Thành, thề phải diệt sát Tần Thiên, giáo huấn hoàng gia, là Khương gia và chính mình đòi lại một cái mặt mũi. Ầm ầm, đoàn xe một chuyến, đứng tại phủ thành chủ cửa ra vào, trực tiếp là được thành nhất ca bán vây quanh hình dạng, vây quanh phủ thành chủ cửa ra vào, tựa hồ muốn toàn bộ diệt sát, một cái đều không để cho chạy bộ dáng. Mặc Kiến Hồng nhìn xe trước mặt đội, trong nội tâm lột bột bỗng chốc, sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì... trên xe cái kia hai cái lái xe Khương gia trưởng lão tu vi rõ ràng trực tiếp đạt, đến thất tinh bát giai cảnh giới, khủng bố vô cùng, trong vương phủ, chưa có bất cứ người nào có thể tới địch nổi. Giờ phút này, đại lượng nhàn tản tu sĩ đều vây quanh ở Khương gia cửa ra vào, chờ xem kịch vui, Lục công chúa và Tần Thiên, cái này vô danh tiểu tốt tình yêu giờ phút này đã truyền khắp thiên hạ, tất cả mọi người chờ xem Khương gia và Hoàng gia đối kháng, nhìn xem lần này giải quyết như thế nào, bởi vì Tần Thiên chạy, Khương gia chỉ có thể và Hoàng gia quyết đấu. Nhưng là song phương không phải cùng một cấp bậc tồn tại, tựa hồ không có gì lo lắng a. Xe dừng lại, hai cái Khương gia trưởng lão đi xuống, thò tay đem xe cửa mở ra, một thân hoa phục Khương Thế Ly đi xuống, trong ánh mắt bắn ra một đạo sắc bén hào quang, trực tiếp liền hướng phía Mặc Kiến Hồng quét tới. Mặc Kiến Hồng lập tức cả kinh, lập tức lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Khương Thế Ly cười nói. Khương thiếu gia đường xa mà đến, tàu xe mệt nhọc, tất nhiên mệt mỏi. Bổn vương đã chuẩn bị tốt nhất phòng trọ cung cấp Khương thiếu gia nghỉ ngơi. Hừ, thiếu cùng bổn thiếu gia nói nhảm, đem cái kia Tần Thiên giao ra đây, còn có bổn thiếu gia vị hôn thê, bổn thiếu gia muốn làm chúng trừng phạt bọn hắn. Khương Thế Ly nhìn xem Mặc Kiến Hồng lạnh lùng nói, không chút nào cho Mặc Kiến Hồng mặt mũi, ngữ khí sắc mặt cực kỳ hung hăng càn quấy. Mặc Kiến Hồng sắc mặt lập tức trầm xuống, tuy nhiên hắn đã dự liệu được Khương Thế Ly chỉ sợ sẽ như thế, nhưng là vẫn là phẫn nộ phi thường. Khương thiếu gia, Tần Thiên đã chạy, công chúa ta đã sai người đưa về Hoàng Thành. Mặc Kiến Hồng nhìn xem Khương Thế Ly lạnh lùng nói. Lời nói này Khương Thế Ly tự nhiên là không thể nào sẽ tin tưởng, đồng thời cũng không có cùng Mặc Kiến Hồng nói nhảm, trực tiếp là được vung tay lên, phân phó thủ hạ có người nói. Tìm kiếm cho ta, đào ba thước đất đều muốn tìm kiếm cho ta đi ra. Cái này ra lệnh một tiếng, Mặc Kiến Hồng lập tức sắc mặt đều đen, khó coi cực kỳ khủng khiếp. Không nghĩ tới Khương Thế Ly rõ ràng hung hăng càn quấy đã đến tình trạng như thế, mặc dù mình thực lực không bằng Khương gia, nhưng là nếu là thật sự nhưng Khương gia người đi vào bên trong sưu tầm lời nói, cái kia vẫn còn được, mặt mũi của hắn hướng ở đâu cắt, nhất là tìm ra Lục công chúa lời nói. Vậy, không biết Khương Thế Ly sẽ như thế nào đối phó đâu rồi, cho nên, quả quyết không thể để cho Khương Thế Ly tìm tòi. Nghĩ tới đây, Mặc Kiến Hồng lập tức quát to. Dừng tay, Khương thiếu gia, ngươi cũng quá không đem bản vương để vào mắt đi à nha. Nơi này chính là Yến Thành, không phải các ngươi Khương gia. Hừ, Mặc Kiến Hồng, ngươi bất quá là từng bước cái nho nhỏ vương gia mà thôi, ở trước mặt ta tựu như là con kiến đồng dạng nhỏ bé, rõ ràng dám theo chúng ta Khương gia khiêu chiến. Muốn chết, không cần phải xen vào hắn, tìm kiếm cho ta, ai dám động đến tay ngăn trở, giết chết bất luận tội. Khương Thế Ly hạ lệnh, hoàn toàn là không để cho Mặc Kiến Hồng bất luận cái gì thể diện. Giờ khắc này, vương phủ cao thấp, cả đám đều cực kỳ phẫn nộ, Khương gia quá kiêu ngạo. Mặc Kiến Hồng nhìn xem như thế hung hăng càn quấy Khương gia, hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi, như là đã vạch mặt, cái kia cũng không cần quản nhiều lắm. Nghe lệnh, ai nếu là dám xông vào vương phủ, giết chết bất luận tội. Mặc Kiến Hồng lớn tiếng ra lệnh, vương phủ tất cả mọi người lập tức chuẩn bị, trên đầu tường đại lượng vương phủ cao thủ xuất hiện, cầm trong tay cung tiễn khí lực, Mặc Kiến Hồng bên người cao thủ cũng thế nhao nhao đi tới, và Khương gia cao thủ giằng co lại với nhau, trong lúc nhất thời, dương cung bạt kiếm, hình thức cực kỳ nghiêm trọng. Thái tử nhìn xem như thế cảnh tượng, mỉm cười, lộ ra rất là nụ cười hài lòng, lập tức quay người, lặng lẽ rời đi, không có tham dự trận này sắp đã đến chiến đấu. Giờ phút này, trong đám người bên trong, khôi phục thân nữ nhi Hàn Cẩn Huyên mang theo hai cái tùy tùng đứng ở nơi đó, nhìn xem bên này hình thức, vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Tiểu thư, chúng ta hay là trở về đi, miễn cho chiến đấu ảnh hưởng đến đao chúng ta sẽ không tốt. Tùy tùng nhìn xem Hàn Cẩn Huyên nói. Không, ta muốn nhìn, ta cảm thấy để cho, đợi chút nữa Tần Thiên có thể sẽ trở về, sẽ phát sinh một hồi đại chiến, ta lại chưa thấy qua đại chiến đâu rồi, ta muốn nhìn. Hàn Cẩn Huyên hưng phấn đạo, một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Hai cái tùy tùng nhìn xem trong nội tâm lập tức âm thầm kêu khổ, hy vọng để cho, đợi chút nữa tiểu thư nhà mình ngàn vạn không trộn đều đi vào mới tốt a. Giờ phút này, Khương Thế Ly sắc mặt càng thêm âm lãnh, nhìn xem và chính mình đối kháng Mặc Kiến Hồng, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đến thời điểm hắn tự đánh nghe rõ ràng, Mặc Kiến Hồng đến cỡ nào sủng ái cái này Lục công chúa, dám cùng chính mình khiêu chiến, đó là tất nhiên. Rất tốt Mặc Kiến Hồng, dám cùng chúng ta Khương gia đấu, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hôm nay trước chiếm được ngươi, lại tiêu diệt ngươi nhóm Mặc gia hoàng triều, cho ta động thủ. Khương Thế Ly nhìn xem Mặc Kiến Hồng cười lạnh nói, vung tay lên, lập tức Khương gia tất cả mọi người người giờ phút này, toàn bộ hướng phía vương phủ trùng kích mà đi, vô luận người phương nào, động thủ liền giết. Động thủ. Mặc Kiến Hồng cũng thế lập tức vung tay lên, mệnh khiến người của mình động thủ. Chiến đấu, lập tức là được đánh nhau. Chương 1320, vương phủ rơi vào tay giặc Mặc Kiến Hồng ra lệnh một tiếng. Lập tức, đầu tường mấy trăm chi mũi tên nhọn phát ra cùng một lúc, hướng phía Khương gia hộ vệ bắn chết mà đi. Những binh lính này đều là 2 sao đến 4 sao cảnh giới ở giữa, chính là Mặc Kiến Hồng cận vệ doanh, trọn vẹn hơn 300 tên, từng cái đều là theo trên chiến trường giết súng nam nhi nhiệt huyết, thực lực cực kỳ cường đại, mấy trăm cái mũi tên nhọn nổ bắn ra mà ra, lập tức là được sốc lên nổi lên một mảnh dày đặc mưa tên cực kỳ khủng bố, coi như là 5 sao cảnh giới cao thủ cũng muốn né tránh. Khương Thế Ly mang đến cái này cái hộ vệ đội vậy, là chính bản thân hắn bồi dưỡng được đã đến, từng cái thực lực đều đạt đến 5 sao ngũ giai, cường đại nhất lục tinh cấp 2, toàn bộ đều là tỉ mỉ luyện ra được, đối mặt như thế bí tịch mưa tên hoàn toàn không có bất kỳ khiếp đảm, trực tiếp là được nhanh chóng xuất ra một mặt hộ thuẫn chắn trước mặt. Bang bang, rầm rầm rầm, mũi tên nhọn đánh chết tại hộ thuẫn bên trên, lập tức bộc phát ra khủng bố nổ vang, ánh lửa văng khắp nơi, đồng thời không ít mũi tên nhọn cũng thế bay về phía đám người, trực tiếp là được bắn chết nhiều cái người. Cả kinh người vây xem nhao nhao thối lui về phía xa, miễn cho xúc phạm tới chính mình. Toàn bộ đi vào. Mặc Kiến Hồng quát lớn, nhanh chóng liền dẫn người tiến nhập trong vương phủ, đem đại môn trùng trùng điệp điệp đóng lại, theo tức Mặc Kiến Hồng mang người bay lên đầu tường, nhìn xem bên ngoài Khương Thế Ly bọn người, chỉ huy thủ hạ của mình tiến công. Hừ, muốn chết, diệt bọn hắn. Khương Thế Ly đối mặt Mặc Kiến Hồng tiến công không có chút nào để vào mắt mặt, vung tay lên. Lập tức bên người hai cái thất tinh bát giai cao thủ năm bay ra một cái. H.E.A. Một tiếng gầm lên, cái này trưởng lão hai tay mạnh mà đánh ra một cái pháp ấn, lập tức bộc phát ra chướng mắt hoàng sắc quang mang, hướng phía phủ thành chủ công kích mà đi. Lập tức, nhưng sợ năng lượng hiện đầy vương phủ trên không, Mặc Kiến Hồng nhìn xem cái này trưởng lão công kích lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền phân phó bên người mấy cái tướng quân động thủ, liên thủ chống cự đối phương tiến công, nếu không vương phủ trực tiếp sẽ bị nổ tung. H.E.A. H.E.A. H.E.A. Mặc Kiến Hồng và mấy cái tướng quân cùng kêu lên hét lớn, lập tức bộc phát ra vài đạo khủng bố công kích, hướng phía Khương gia trưởng lão công kích chống cự mà đi. Oanh! Lập tức, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, lập tức, giữa không trung trực tiếp là được bộc phát ra một đạo đáng sợ khủng bố hỏa vân, mạnh mà là được hướng phía hai bên nổ tung, lập tức trực tiếp liền đem vương phủ đại môn và tường vây trực tiếp cho nổ tung. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại lượng tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, những cái kia đứng tại đầu tường binh sĩ trực tiếp là được bị oanh đã bay đi ra ngoài, cùng lúc đó, Mặc Kiến Hồng bọn người vậy, là đồng dạng bị khủng bố năng lượng ảnh hưởng còn lại cho tung bay đi ra ngoài, vương phủ phòng ngự tại thời khắc này, yếu đích giống như đậu hủ đồng dạng, lập tức là được sụp xuống. Mà trái lại Khương Thế Ly bên này, lại là chuyện gì đều không có, một cái khác trưởng lão vừa ra tay, trực tiếp liền đem sở hữu tất cả công kích đều cho kế tiếp, lại để cho chính mình đệ tử không bị đến nhận chức gì tổn thương. Luồng thứ nhất cường đại công kích là được tan rã vương phủ phòng ngự, Khương Thế Ly lần nữa vung tay lên, xuống khiến hộ vệ của mình ra tay. Phàm vương phủ ở trong tất cả mọi người, toàn bộ giết, huyết tẩy vương phủ. Khương Thế Ly lớn tiếng nói. Vâng. Sở hữu tất cả hộ vệ lập tức cùng kêu lên đáp, giờ khắc này, Khương gia hộ vệ cưỡi yêu thú mạnh mà liền vọt lên đi vào. Không có hung thủ cũng thế cầm vũ khí nhanh chóng vọt lên đi vào, hai cái thất tinh bát giai cảnh giới trưởng lão chính giữa một cái, cũng thế nhanh chóng công giết tới, Khương Thế Ly thì là đứng ở bên ngoài nhìn xem chiến đấu. Khương gia hộ vệ chiến đấu cực kỳ cường hãn, thực lực bản thân vậy. Cường đại, vương phủ những binh lính kia căn bản không phải đối thủ, chỉ là một hai cái hiệp giao thủ, trực tiếp liền đem binh sĩ chém giết trên mặt đất, trong khoảnh khắc, đầy đất là được hiến máu người chết. H.E.A. Mặc Kiến Hồng giận dữ, cả người ra tay, bộc phát ra khủng bố công kích, nhanh chóng đánh chết những cái, kia Khương gia hộ vệ, vừa ra tay là được giết chết một người, trực tiếp nổ nát bấy. Những tướng quân kia cũng là như thế, ra tay không chút nào nương tay, trực tiếp đại khai sát giới. Nhưng là hắn nhóm còn chưa kịp giết nhiều mấy cái, Khương gia trưởng lão liền giết tới đây. Thất tinh bát giai cao thủ, nghe đều dọa người, càng không chỉ nói xuất thủ, Mặc Kiến Hồng bọn người vừa nhìn thấy, trong nội tâm thì có một loại áp lực vô hình. Nhanh, liên thủ kích giết bọn hắn. Mặc Kiến Hồng hô lớn, dẫn theo mấy cái tướng quân, nhanh chóng hướng phía Khương gia trưởng lão giết tới. Hừ, một bầy kiến hôi cũng muốn và lão phu giao thủ, các ngươi căn bản cũng không có loại này tư cách, chết đi. Khương gia trưởng lão nhìn xem giết tới Mặc Kiến Hồng bọn người, lập tức là được vung tay lên, lập tức một đoàn chướng mặt ánh sáng màu vàng xuất hiện ở trên tay của hắn, biến ảo đã trở thành một cái cực lớn long sư, nhanh chóng hướng phía Mặc Kiến Hồng bọn người giết cái đi qua. Thiên giai chiến kỹ. Mặc Kiến Hồng bọn người nhìn xem như thế công kích, sắc mặt đều thay đổi, lập tức nhao nhao là được bộc phát ra chính mình cường đại nhất công kích chống cự, mà đi. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, một đầu màu bạc thương long hiển hiện, dài đến người hơn 20 m, nhanh chóng hướng phía long sư đánh chết đi qua, cái này chính là Mặc Kiến Hồng công kích. Những thứ khác mấy cái tướng quân cũng thế bộc phát ra chính mình cường đại công kích, các loại chiến kỹ nhào nhào giết đi ra, hướng phía long sư đi qua. Lập tức, trên bầu trời hiện đầy các loại đáng sợ năng lượng, sở hữu tất cả công kích tại thời khắc này va chạm lại với nhau. Ầm ầm, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, trực tiếp liền đem mặt đất nổ nát, đầy trời thạch đầu bột phấn bay lên, khủng bố năng lượng trực tiếp liền đem phạm vi hơn 100 m ở trong người toàn bộ đều bắn cho đã bay đi ra ngoài, vương phủ tòa nhà thành phiến nghiền nát, giống như một hồi phong bạo đồng dạng, mang tất cả toàn bộ. Mặc Kiến Hồng bọn người toàn bộ đều bị đánh bay đi ra ngoài, Khương gia trưởng lão nhưng lại bình yên vô sự, nhanh chóng liền hướng phía bị chính mình đánh bay Mặc Kiến Hồng bọn người giết tới. Sát! Té trên mặt đất Mặc Kiến Hồng giận dữ, lập tức theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Hướng phía Khương gia trưởng lão phi giết mà đi, đồng thời bên cạnh mấy cái tướng quân cũng là như thế. Chết đi. Khương gia trưởng lão lạnh lùng nói, nhìn xem giết tới Mặc Kiến Hồng bọn người trực tiếp bó sát người giết tới, cực lớn nắm đấm hung hăng hướng phía Mặc Kiến Hồng mời đến đi qua. Mặc Kiến Hồng vội vàng né tránh, nhưng là đằng sau theo kịp tướng quân nhưng lại không dễ dàng như vậy, trực tiếp là được bị một quyền bắn cho nát, lập tức tử vong. Mặc Kiến Hồng nhìn xem Khương gia trưởng lão cư nhiên như thế giết tướng quân của mình. Lập tức nổi giận cực kỳ khủng khiếp, muốn xông đi lên, nhưng lại bị bên cạnh một cái tướng quân cho ngăn cản. Vương gia chúng ta không là đối thủ của hắn, ngươi mau dẫn Lục công chúa ly khai tại đây, chúng ta ở chỗ này ngăn cản bỗng chốc. Tướng quân nhìn xem Mặc Kiến Hồng nói, không được, ta sao có thể vứt bỏ các ngươi mặc kệ đâu rồi, ta không đi, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Mặc Kiến Hồng giận dữ hét, những tướng quân kia nghe cực kỳ cảm động. Vương gia, tâm ý của ngươi chúng ta cũng biết. Nhưng là bây giờ không phải là tranh giành nghĩa khí thời điểm, người mau dẫn lấy Lục công chúa ly khai a, đem đến báo thù cho ta. Tướng quân nhìn xem Mặc Kiến Hồng đạo, nói xong nhanh chóng liền hướng phía Khương gia trưởng lão giết tới, những người khác cũng là như thế, nhao nhao dốc sức liều mạng mà đi. Mặc Kiến Hồng nhìn xem thủ hạ của mình, cực kỳ cảm động. Ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Mặc Kiến Hồng hô lớn, lập tức nhanh chóng liền hướng phía Lục công chúa chỗ ở bay đi. Xa xa Khương Thế Ly xem xét, lập tức liền dẫn cái kia trưởng lão bay thẳng đến Mặc Kiến Hồng hai người đuổi theo. Chương 1321, Tần gia đệ tử phát uy giờ phút này, Tần Văn bọn hắn chỗ trong sân, Tần Văn bọn người bị người giám thị lấy không thể ly khai, nhưng là đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên ngay lúc đó biến chuyển đến chiến đấu, không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, rất nhanh chiến đấu liền lan tràn đã đến bên này. Khương gia hộ vệ gặp người liền giết, chứng kiến Tần Văn bọn người, lập tức liền nhanh chóng công giết tới đây. Tần Văn bọn người không biết những người này vì cái gì giết chính mình, những người này cũng không phải vương phủ người, cái này lại để cho Tần Văn rất là nghi hoặc, bất quá nhìn xem có người muốn giết mình bọn người, cái kia tự nhiên là sẽ không bỏ mặc bị người giết. Các huynh đệ, chuẩn bị, những người này rất có thể là ta muốn trên chiến trường giết người, mọi người chuẩn bị cho tốt chiến đấu, giống như giết yêu thú đồng dạng giết chết bọn hắn là được rồi. Tần Văn hướng về phía Tần gia đệ tử hô lớn, Tần Thiên không tại, chỉ có thể là hắn chỉ huy. Tốt. Tần gia đệ tử đã sớm muốn trên chiến trường, giờ phút này, nhiều người như vậy giết tới đây, muốn giết bọn hắn, nguyên một đám nhìn xem đều hưng phấn, Lập tức không nói hai lời, tất cả mọi người nhanh chóng đói mặc vào chiến giáp, lấy ra vũ khí, cực kỳ thống nhất. Liên thủ giết, không lạc đàn, dựa theo chúng ta lúc trước lần thứ nhất săn giết yêu thú phương thức, 5 người tổ 1, diệt sát đám này loại ngu VKN, nhớ kỹ gia chủ lời nói, địch nhân không chết, tuyệt đối không thể nới trễ. Tần Văn hướng về phía Tần gia đệ tử hô lớn, hắn tinh tường biết rõ nhóm người mình lần thứ nhất cùng nhân loại tu sĩ tiến hành sinh tử, chém giết, nhất định sẽ có không thích ứng, cho nên nhất định phải mấy người giết một cái, như vậy mới có thể bảo chứng an toàn của mình. Tần Văn ra lệnh một tiếng, sở hữu tất cả Tần gia đệ tử lập tức liền nhanh chóng tổ hợp mà bắt đầu. 5 người tổ 1, rất nhanh hướng phía giết tới những cái. Kia Khương gia hộ vệ ngốc tới, nguyên một đám cực kỳ hung mãnh. Những cái, kia Khương gia hộ vệ cũng không có toàn bộ xông đến nơi đây, chỉ có 7-8 cái, tuy nhiên thực lực đều rất cường, nhưng là hắn nhóm đối mặt nhưng lại thực lực đều tại lục tinh cấp 2, thậm chí là lục tinh ngũ giai cao thủ, nguyên một đám ở đâu là đối thủ a, quay đầu bước đi, muốn đi viện binh. Nhưng là Tần gia đệ tử nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn, muốn đi, chưa cái kia dễ dàng. Chết đi. Tần Văn dẫn đầu, nhanh chóng hướng phía cái thứ nhất Khương gia hộ vệ đánh tới, lần thứ nhất sát nhân, Tần Văn cực kỳ cảnh giác, trực tiếp là được trước dùng linh hồn công kích, đem cái này Khương gia hộ vệ bị đả thương nặng, sau đó một đám người vây lên đi, trực tiếp huy động vũ khí, mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà chém giết. Lúc này đây tiến công có thể nói thời điểm vô cùng nhẹ nhõm, trực tiếp là được giết chết người này, đánh cho nát bấy, máu tươi văng khắp nơi, lần thứ nhất sát nhân, lại để cho bọn hắn đều hưng phấn lên, kích bắt đầu chuyển động, nhanh chóng liền hướng phía những thứ khác Khương gia hộ vệ giết tới. Ầm ầm, a, sát, Tần Văn dẫn đầu, 30 đều cá nhân diệt sát 8 người, trực tiếp là được thiên về một bên, vài phút ở trong trực tiếp là được diệt sát, có chút khủng bố. Tần Văn nhìn xem bị nhóm người mình giết chết Khương gia hộ vệ, chưa có tới một hồi hưng phấn, Tần Thiên nhìn chung quanh một chút vây, đại lượng Khương gia hộ vệ đang diệt sát vương phủ người, lập tức cực kỳ phẫn nộ, tuy nhiên và vương phủ không có gì liên quan, nhưng là hắn nhóm ở tại trong vương phủ, hơn nữa nhà bọn hắn chủ nữ nhân và vương phủ lại quan hệ không phải là nông cạn, sao có thể ngồi yên không quan tâm. Tần gia đám đệ tử, cùng ta giết đi qua, diệt đi đám này xúc sinh. Tần Văn quát to, mang theo hơn 30 cá nhân, nhanh chóng hướng phía Khương gia hộ vệ giết tới, hùng hãn vô cùng. Khương gia những hộ vệ kia đang sớm chỗ đó một bên đến đồ sát vương phủ người, giết đang kích động, mạnh mà đột nhiên lúc trước liền bị không biết từ nơi này, xuất hiện Tần gia đệ tử đánh cho một cái cú đánh khó chịu, lập tức đều hôn mê rồi. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, đã bị chết rất nhiều người. Khương gia lần này người tới nơi này bất quá hơn 30 cái mà thôi, và vương phủ chiến đấu đã bị chết tốt 2-3 cái. Vừa rồi trong sân lại bị Tần Văn bọn người diệt sát 8 cái, hiện tại Tần Văn bọn người đánh lén mà đến, lại bị giết mấy chục cái, lập tức, liền chưa còn lại mấy cái, vừa rồi thành lập ưu thế không còn sót lại chút gì. Vương phủ đói những cái, kia vệ binh giờ phút này, nhìn xem bọn này bị vương gia tù khốn người đại phát thần uy, lập tức cực kỳ cao hứng, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Khương gia hộ vệ phản nhào tới, bưu hãn chém giết lên. Đi, giết những cái, kia yêu thú và những người kia. Tần Văn chỉ vào xa xa cưỡi yêu thú mạnh mẽ đâm tới sát nhân Khương gia hộ vệ, mang theo Tần gia đệ tử nhanh chóng giết tới. Tần gia đệ tử đều là giết quản yêu thú, lần này nhìn thấy yêu thú càng là kích động vô cùng, trực tiếp là được đại chiêu thích phóng ra, nhanh chóng hướng phía những cái khi yêu thú và người đánh tới. Vì vậy, giờ khắc này, trên bầu trời, sở hữu tất cả Giang gia hộ vệ đều bị cường đại chiến kỹ công kích, hơn nữa không chỉ một chiêu, rậm rạp chẳng chịt chiến kỹ, giống như không cần tiền đồng dạng diệt sát mà đi. Nhanh chóng đói cực kỳ khủng khiếp, lập tức liền đem những cái thứ này và yêu thú đều cho tạc bay lên. Ầm ầm, rầm rầm rầm, khủng bố tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, giờ khắc này, sở hữu tất cả Khương gia hộ vệ và yêu thú đều bị nổ huyết nhục bay tứ tung, kêu thảm thiết liên tục, thế cục hoàn toàn hướng phía Tần gia đệ tử bên này đảo lại, bên ngoài vây xem những người kia đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới trong vương phủ rõ ràng còn có như vậy một chi kỳ binh, thật bất khả tư nghị. Lúc này, Mặc Kiến Hồng bên này, hắn vừa mới vọt tới Lục công chúa chỗ ở, chuẩn bị mang theo Lục công chúa ly khai, đúng lúc này, Khương Thế Ly liền dẫn hai cái trưởng lão chạy tới. "Không tốt Tuyết Nhi, ngươi đi mau, để ta chặn lại ở bọn hắn." Mặc Kiến Hồng lập tức hướng về phía Lục công chúa hô lớn. "Không, ta không đi, ta cùng với thúc thúc cùng một chỗ." Lục công chúa quật cường mà nói. "Hồ đồ, nhanh ly khai tại đây, nếu không tựu không còn kịp rồi." Mặc Kiến Hồng cả giận nói. Khương Thế Ly nhìn xem Mặc Kiến Hồng hai người lạnh lùng cười, nói thẳng. Hai người các ngươi đều đừng muốn rời đi, động thủ, đem cái kia không biết xấu hổ nữ nhân cho ta đã nắm đến, Ta muốn dẫn lấy nàng trở về hoàng thành, trước mặt mọi người chém giết, lại để cho chỗ không ai biết, chúng ta Khương gia không phải dễ trêu. Vâng. Hai cái thất tinh bát giai trưởng lão lập tức liền nhanh chóng hướng phía Mặc Kiến Hồng và Lục công chúa hai người vọt tới. Đi mau a, ta để ngăn cản, nếu ngươi không đi, về sau ta cũng không phải là thúc thúc của ngươi. Mặc Kiến Hồng hướng về phía Lục công chúa giận dữ nói. Ô ô, thúc thúc, ta sẽ báo thù cho ngươi, ta nhất định sẽ. Lục công chúa nghe Mặc Kiến Hồng nói như vậy, rốt cục tuyệt đỉnh đã đi ra. Nhưng là Mặc Kiến Hồng giờ phút này nhưng lại không có ở trả lời Lục công chúa. Cả người nhanh chóng liền hướng phía hai cái Khương gia trưởng lão giết tới, toàn thân khí tức tại thời khắc này tăng vọt gấp bội, bởi vì Mặc Kiến Hồng biết rõ chính mình không cách nào ngăn cản Khương gia trưởng lão, cho nên chuẩn bị tự bạo. Hừ, tự bạo, ngươi không có tư cách kia, đi chết đi. Khương gia trưởng lão nhìn xem Mặc Kiến Hồng lạnh lùng nói, mạnh mà vung tay lên, vừa đến vô hình năng lượng theo trên người hắn bạo phát ra, nhanh chóng liền hướng phía Mặc Kiến Hồng đánh tới. Bạo. Giờ khắc này, Mặc Kiến Hồng đầu trực tiếp là được nổ tung, nổ nhão nhoẹt, giống như một cái dưa hấu ngã trên mặt đất đồng dạng, lập tức tử vong. Hắn bị Khương gia trưởng lão linh hồn công kích, một chiêu liền bị diệt sát. Không thúc thúc, chuẩn bị đào tẩu Lục công chúa nhìn xem Mặc Kiến Hồng chết đi, lập tức trái tim tan nát rồi, rốt cuộc chẳng quan tâm chạy trốn, nhanh chóng liền hướng phía Mặc Kiến Hồng thi thể nhào tới. Nhưng là nàng còn không có bổ nhào Mặc Kiến Hồng thân thể trước mặt, Khương Thế Ly lại là xuất hiện ở trước mặt của nàng, một cái tát hung hăng hướng phía nàng vung tới. Ba, a. Lục công chúa cả người trực tiếp là được bị Khương Thế Ly cho một cái tát phiến ngã trên mặt đất, cả khuôn mặt nhanh chóng liền sưng phồng lên. Chương 1322, Hàn Cẩn Huyên thân phận hừ tiện nữ nhân, rõ ràng dám nhục nhã chúng ta Khương gia, cùng ta trở về hoàng thành chịu chết đi, ta muốn giết ngươi, tiêu diệt ngươi nhóm toàn bộ Đại Yến hoàng triều. Khương Thế Ly xem trên mặt đất Lục công chúa lạnh lùng nói, vung tay lên, lập tức hai cái trưởng lão một trái một phải kéo lấy Lục công chúa hướng phía bên ngoài mà đi. Thả ta ra. Thả ta ra, thúc thúc, thúc thúc. Lục công chúa dùng sức giãy giụa lấy, xem trên mặt đất chết đi Mặc Kiến Hồng, nước mắt rầm rầm xuống mắt, cả người đều hỏng mất, trong đầu hiển hiện lên từng màn chuyện cũ, hiển hiện lên Mặc Kiến Hồng sùng ái tình cảnh của mình, hiển hiện lên chính mình nghịch ngợm bị phụ thân bị mắng Mặc Kiến Hồng, che chở tình cảnh của mình. Vân, Vân đợi một tí, nhưng tiếc, đây hết thảy đã toàn bộ mất, không còn có. Thúc thúc, thúc thúc, thúc thúc. Lục công chúa nhìn xem chết đi Mặc Kiến Hồng không ngừng hô hào. Lại bị Khương gia hai cái trưởng lão vô tình kéo lấy hướng trạch bên ngoài mà đi, quần áo đều bị mài nát, nhưng tiếc Khương gia trưởng lão làm như không thấy, ánh mắt lạnh như băng, căn bản không có bất luận cái gì đồng tình. Khương Thế Ly mang theo hai cái Khương gia trưởng lão, kéo lấy Lục công chúa ra đi ra bên ngoài, chuẩn bị ly khai về đi hoàng thành, kết quả lại phát hiện mình gia hộ vệ toàn bộ chết rồi, mà chuyển biến thành chính là một đám ăn mặc ngoài hành tinh áo giáp Tần gia đệ tử, và một ít bị thương ánh mắt phẫn nộ vương phủ nhân viên. Ngươi! Các ngươi rõ ràng giết chúng ta Khương gia người. Muốn chết Khương Thế Ly chỉ lên trước mặt Tần gia đệ tử bọn người, khí thẳng phát run, vậy cũng là hắn bồi dưỡng được đến nhân tài a, rõ ràng thoáng cái toàn bộ bị giết tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Buông ra công chúa, buông ra công chúa. Giờ phút này, vương phủ nhân viên nhìn xem Khương Thế Ly ba người phẫn nộ hô. Tần Văn vậy, há miệng hô. Buông ra công chúa, nếu không đánh chết ngươi. Bất quá Tần Văn hô cái gì, Khương Thế Ly căn bản là nghe không hiểu. Giết bọn chúng đi. Khương Thế Ly giận dữ nói, vung tay lên, lập tức một cái Khương gia trưởng lão liền xuất thủ, nhanh chóng hướng phía Tần gia đệ tử bọn hắn sát khí, hai tay vung lên, nhưng sợ năng lượng bạo phát đi ra, nhanh chóng hướng phía Tần Văn bọn hắn đuổi giết mà đi. Khủng bố năng lượng khí tức lại để cho Tần Văn bọn người nhao nhao biến sắc. Mọi người coi chừng, một nổi công kích. Tần Văn quát to, giờ khắc này, Tần gia đệ tử toàn bộ đều lấy ra chính mình cường đại nhất công kích hướng phía Khương gia trưởng lão công đánh chết đi qua. Không hề giữ lại. Giờ khắc này, đại lượng chiến kỹ bộc phát ra, toàn bộ hướng phía Khương gia trưởng lão công kích đuổi giết mà đi, cái này lại để cho Khương gia trưởng lão đều chịu biến sắc. Tuy nhiên Tần gia đệ tử thực lực không có hắn cường đại, nhưng là thắng tại số lượng rất nhiều, cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, là được đạo lý này. Hơn 30 cái Tần gia đệ tử liên thủ công kích, đồng thời còn có vương phủ những người kia công kích, toàn bộ hội tụ lại với nhau, giờ khắc này, tạo thành một cái cường đại vô cùng công kích sóng, hướng của bọn hắn ngóc tới. Oanh, ầm ầm, khủng bố công kích oanh tạc lại với nhau, giờ khắc này, không gian đều chịu chấn động, cơ hồ muốn vỡ vụn, khắp đại địa đều chịu chấn động, đất rung núi chuyển, giống như địa chấn đồng dạng, trên bầu trời, các loại nhan sắc năng lượng mãnh liệt nổ tung, nhưng sợ năng lượng ảnh hưởng còn lại nhanh chóng hướng phía chu vi nổ tung, vô tình đói phá hủy người chung quanh kiến trúc. Ầm ầm, chuyện y.com. A, Tần gia đệ tử vậy, bị chính mình công kích cắn trả. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều bị đánh bay đi ra ngoài, dứt khoát chính là không có thu được rất thương tổn nghiêm trọng. Khương Thế Ly ba người cũng thế bị năng lượng oanh kích liên tiếp lui về phía sau, ba người sắc mặt cực kỳ khó coi, thất tinh cảnh giới cao thủ rõ ràng bị một đám lục tinh cảnh giới tu lấy bức, cho lui, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Sát! Giết bọn họ cho ta! Khương Thế Ly nổi giận đạo, hai cái trưởng lão ngay ngắn hướng ra tay. Tần gia đệ tử cũng thế nhanh chóng tổ chức phòng ngự, nhưng là hai cái thất tinh bát giai cao thủ liên thủ công kích, làm sao có thể sẽ là đối thủ? Oanh! Oanh! A! Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, sở hữu tất cả tần gia đệ tử giờ khắc này hoàn toàn bị trọng thương, toàn bộ ngã trên mặt đất, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích, nếu không có áo giáp che chở, trực tiếp liền chết rồi. Vương phủ những người kia tắc thì chưa vận tốt như vậy, bởi vì bọn hắn thực lực yếu, cũng không có hộ giáp, lúc này đây cường đại công kích trực tiếp liền đem bọn hắn giết chết hơn phân nửa, đầy đất đều là máu tươi và thi thể, cực kỳ đáng sợ. Hừ, một bầy kiến hôi, cũng muốn cùng chúng ta chống cự, không biết sống chết, đi. Khương Thế Ly nhìn dưới mặt đất trọng thương tần gia đệ tử khinh thường đạo, lập tức ý bảo nhà mình trưởng lão mang người ly khai. Tần Văn bọn người nhìn xem Khương Thế Ly mang theo lục công chúa ly khai, rất muốn ra tay ngăn trở, nhưng là cả đám đều bị trọng thương căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở, đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Khương Thế Ly mang đi lục công chúa. Tần Thiên, ngươi ở nơi nào a? Chúng ta tận lực, không có biện pháp, ngươi tranh thủ thời gian trở về nữa à? Tần Văn trong nội tâm thầm nghĩ. Đợi một chút. Ngay tại Khương Thế Ly muốn dẫn lấy lục công chúa lúc rời đi, bỗng nhiên ngay lúc đó một nữ tử thanh âm theo trong đám người truyền ra, sau một khắc, một cái màu vàng nhạt xiêm y xinh đẹp nữ tử theo người vây xem bầy bên trong bay, ra, đằng sau đi theo hai cái tùy tùng, hô to lấy. Tiểu thư, không thể à, không thể à. Hai cái tùy tùng hướng về phía màu vàng nhạt xiêm y nữ tử hô, sắc mặt cực kỳ phiền muộn, cái này ba cá nhân là được Hàn Cẩn Huyên một đoàn người. Lục công chúa là Tần Thiên nữ nhân, tuy nhiên Tần Thiên không ở chỗ này. Nhưng là Hàn Cẩn Huyên tin tưởng Tần Thiên nhất định sẽ trở lại, khẳng định không phải chạy trốn, cho nên, nàng ý định cứu lục công chúa, đến lúc đó Tần Thiên nhất định sẽ cảm kích chính mình, nói không chừng liền đem Tiểu Bạch đưa cho mình. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Cẩn Huyên muốn đúng là đơn giản như vậy, căn bản tự không có nghĩ qua làm như vậy hậu quả. Đứng lại, nàng là bằng hữu của ta, các ngươi không thể mang đi nàng. Hàn Cẩn Huyên ngăn ở Khương Thế Ly ba người trước mặt lớn tiếng nói, cái kia hai cái tùy tùng lập tức rơi xuống. Tiểu thư, ngươi làm gì à, lão già biết rõ sẽ đánh chết chúng ta. Hai cái tùy tùng sốt ruột nhìn xem Hàn Cẩn Huyên đạo, muốn kéo đi nàng, nhưng là Hàn Cẩn Huyên căn bản tự không hội nghị thường kỳ hai người, tiếp tục xem Khương Thế Ly. Bị hai cái trưởng lão cầm lấy lục công chúa nhìn xem Hàn Cẩn Huyên, tới cứu mình rất là nghi hoặc, nhìn kỹ, mới phát hiện lại là Hàn Cương Thiết, không, nên gọi là Hàn Cẩn Huyên mới đúng. Người ta hiện tại đã khôi phục thân nữ nhi. Sắt Thép huynh, không cần lo cho ta, ngươi đánh không lại hắn đám bọn chúng. Lục công chúa lập tức hướng về phía Hàn Cẩn Huyên đạo, thuận miệng liền đem Hàn Cẩn Huyên giả danh cho hô lên. Không có việc gì, ngươi yên tâm, ta khẳng định cứu ngươi đi ra. Hàn Cẩn Huyên cười híp mắt nói. Khương Thế Ly nhìn xem đột nhiên bay ra đến Hàn Cẩn Huyên, lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói. Cút ngay, ta là Khương gia người, can ngăn trở chúng ta. Muốn chết, sao? Hừ, Khương gia có gì đặc biệt hơn người a, ta là Lăng Vân Môn, thả hắn, bằng không thì ta gọi cha ta đánh các ngươi Khương gia. Hàn Cẩn Huyên nhìn xem Khương Thế Ly tơ không sợ hãi chút nào. Lời nói này vừa ra tới, người ở chỗ này đều xôi trào, tiểu cô nương này lại là Lăng Vân Môn người, thiệt hay giả a, muốn là nói thật, cái kia Khương gia tự dễ nhìn. Giờ phút này, Hàn Cẩn Huyên hai cái tùy tùng sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ tới Hàn Cẩn Huyên hay là đem môn phái cho phát nổ đi ra, cái này nhưng rước lấy phiền phức. Tuy nhiên bọn hắn không sợ Khương gia, nhưng là phiền toái a, cái này chết chắc rồi, trở về lão gia nhất định sẽ giết mình. Khương Thế Ly ba người nghe được ha ha Hàn Cẩn Huyên lời nói, nhưng lại căn bản không tin, bởi vì Tần Thiên lúc trước vậy. Rất giả mạo ba đại môn phái người, còn không phải xám xịt chạy sao, cho nên Hàn Cẩn Huyên ha ha căn bản tự không ai tin. Động thủ diệt bọn hắn. Khương Thế Ly trực tiếp phân phó nói. Chương 1323, Tần Thiên trở về hai cái trưởng lão nghe được phân phó trực tiếp liền muốn động thủ. Hàn Cẩn Huyên hai cái tùy tùng nghe xong, lập tức giận dữ. Ngươi dám, chúng ta chính là Lăng Vân Môn người. Hắn một người trong tùy tùng quát to. Hừ, chó má Lăng Vân Môn, có chứng cớ gì? Khương Thế Ly lạnh lùng nói. Đương nhiên là có. Tùy tùng lạnh lùng nói, trực tiếp nhìn xem bên cạnh cái kia tùy tùng nói. Đem lệnh bài xuất ra á, cho bọn hắn nhìn xem. A, ngươi không mang sao? Cái kia tùy tùng mặt tối sầm, bởi vì hắn không mang. Ta không mang a, ta nghĩ đến ngươi dẫn theo. Cái này tùy tùng nói. Thảm rồi, ta vậy. Không mang, tiểu thư, ngươi dẫn theo sao? Tùy tùng nhìn xem Hàn Cẩn Huyên đạo, Hàn Cẩn Huyên rất là phối hợp lắc đầu, tỏ vẻ không có, lập tức, hai cái tùy tùng sắc mặt đều cực kỳ khó coi, rõ ràng gọi không có mang lệnh bài đi ra, cái này phiền toái. Người bên cạnh đều chờ đợi Hàn Cẩn Huyên, bọn hắn đi ra nghịch tập vẽ mặt Khương Thế Ly, không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện loại tình huống này, nghịch tập đã thất bại, chờ bị đánh mặt a. Hừ, muốn chết, rõ ràng dám tiêu khiển chúng ta, giết bọn chúng đi. Khương Thế Ly giận dữ nói. Lập tức hai cái Khương gia trưởng lão không chút do dự liền hướng phía Hàn Cẩn Huyên, hai cái tùy tùng giết tới. Tiểu thư nhanh ly khai, chúng ta tới ngăn trở. Hai cái tùy tùng lập tức là được chắn Hàn Cẩn Huyên trước mặt, hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng phía hai cái Khương gia trưởng lão đánh tới. Nhưng là hai người thực lực quá kém, vẫn chưa tới thất tinh cảnh giới, lục tinh cửu giai đỉnh phong. Bởi vì hai người cũng không phải Hàn Cẩn Huyên hộ vệ trưởng lão, mà là Hàn gia gia đình, hơn nữa còn là yếu nhất cái chủng loại kia. Hàn Cẩn Huyên vụng trộm ly khai Lăng Vân Môn, hai người là đến đây truy Hàn Cẩn Huyên trở về, không nghĩ tới ngược lại bị Hàn Cẩn Huyên lừa dối đi nha. Khương gia hai cái trưởng lão, nhìn xem như thế yếu đích hai cái tùy tùng hướng phía chính mình giết, tới đây, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, trực tiếp là được thống hạ sát thủ, từng người một trưởng hung hăng hướng phía cái này hai cái tùy tùng giết tới. Hai cái lập tức sắc mặt khó xem tới cực điểm, nhưng là hay là kiên trì nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Oanh! A! Lập tức! Hai cái tùy tùng trực tiếp là được Khương gia hai cái trưởng lão bắn cho đã bay đi, ra ngoài, tại chỗ trọng thương, xương sườn toàn bộ đoạn, máu tươi chảy như điên, trực tiếp ngất đi, sống chết không rõ. A, Hàn Cẩn Huyên nhìn mình hai cái tùy tùng bị đánh bay ra ngoài, lập tức kêu lớn lên, vội vàng chạy tới xem xét chết có hay không. Đi chết đi. Một cái Khương gia trưởng lão nhìn xem Hàn Cẩn Huyên, trực tiếp là được nhanh chóng vọt tới, một trưởng hung hăng hướng phía Hàn Cẩn Huyên đầu đuổi giết tới. Rất nhanh tới cực điểm, Hàn Cẩn Huyên căn bản phản ứng không kịp nữa, lần thứ nhất gặp được loại sự tình này nàng, trực tiếp là được sợ trắng váng. Phụ thân, nhanh tới cứu ta a! Hàn Cẩn Huyên sợ tới mức trực tiếp khóc giống lên, bứt lên cuống họng, nhưng tiếc không có người sẽ đến tự cứu nàng. Khương gia trưởng lão một trương hung hăng liền hướng phía Hàn Cẩn Huyên đầu đuổi giết dưới đi. Không! Lục công chúa dốc sức liều mạng hô lớn, nhưng tiếc Khương gia trưởng lão nơi nào sẽ để ý tới a, không chút do dự chính là giết tới. Khóe miệng thậm chí còn lộ ra âm lãnh dáng tươi cười. Muốn chết. Xíu. U. Vừa lúc đó, lập tức Khương gia trưởng lão liền muốn giết đến Hàn Cẩn Huyên. Mạnh mà, bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng hét to từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó một thanh thanh đồng từ đằng xa nổ bắn ra đi qua, tốc độ nhanh tới cực điểm. Trực tiếp liền hướng phía cái này muốn giết Hàn Cẩn Huyên Khương gia trưởng lão giết tới. Một cổ thương tùng phong cách cổ xưa khí tức theo chiến trên thân kiếm bạo phát ra, khí tức đáng sợ vô cùng. Khương gia trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Muốn chết. Lập tức, Khương gia trưởng lão trực tiếp là được một trưởng hướng phía thanh đồng chiến kiếm đuổi giết tới. Xíu, oanh, a. Giờ khắc này, chung quanh nhìn xem người toàn bộ đều choáng váng, bọn hắn nhìn xem một thanh này. Thanh đồng chiến kiếm rõ ràng đã phá vỡ Khương gia trưởng lão công kích, trực tiếp là được đánh thủng Khương gia trưởng lão bàn tay. Hơn nữa trực tiếp nổ tung, hung hăng công kích tại xa xa trên mặt đất. Trực tiếp trùng kích trong đất, tạc ra một cái hố to đi ra. Khương gia trưởng lão đau nhức liên tiếp lui về phía sau, tận cùng bên trong nhất phát ra thê lương kêu thảm thiết. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhanh chóng hướng phía chiến kiếm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chứng kiến một cái tóc ngắn áo lam thiếu niên nhanh chóng hướng phía bên này bay đi, cực kỳ rất nhanh, thật giống như một đạo màu xanh da trời tia chớp đồng dạng, trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở Hàn Cẩn Huyên trước mặt, một tay lấy nàng cho vịn lên. Tần Thiên. Giờ phút này, Lục công chúa chứng kiến cái này trước mặt cái này áo lam thiếu niên, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cả người đều kích bắt đầu chuyển động, Tần Thiên không có vứt bỏ hắn, Tần Thiên trở về, quay trở lại đến rồi. Không tệ, người này là được Tần Thiên. Nghìn cân treo sợi tóc giờ khắc này, Tần Thiên rốt cục chạy tới. Tần Thiên xem lên trước mặt rách dưới phủ thành chủ, xem trên mặt đất nằm nguyên một đám Tần gia đệ tử, nhìn xem bị Khương gia trưởng lão cầm lấy Lục công chúa, trong mắt lộ ra vô cùng hung hãn sát khí. Hắn không biết đây hết thảy đến cùng làm sao vậy, nhưng là hắn nhìn ra được, những người này đối thân nhân của hắn bằng hữu bất lợi, những người này phải chết, đều phải chết, đều phải chết. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn xem Tần Thiên cái này như thế bưu hãn xuất hiện thiếu niên, nhìn xem cái này và công chúa tư thông người, nghe đồn chạy trốn người, rốt cục xuất hiện, chuyện sẽ phát sinh thế nào biến hóa đâu rồi. Ngươi chính là cái kia Tần Thiên. Khương Thế Ly nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, chính mình người muốn tìm rốt cục xuất hiện đi tìm cái chết. Đúng vậy. Ngươi là ai? Tần Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là Khương gia Khương Thế Ly,

Che mặt nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Là, đại nhân, Tây Đảo Hợp cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kimono nữ tử nói. Ân, ngươi đi xuống đi. Tây Âu, một tòa cổ điện trong lâu đài mặt. Chuyện lần này trọng yếu phi thường, gia tộc bọn ta có thể không lần nữa thịnh vượng, trọng trưởng châu Âu tự xem lúc này đây. Cho nên, lúc này đây, ngươi vô luận như thế nào đều đau muốn thành công, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta chỉ xem kết quả. Nam tử xem lên trước mặt nữ tử, vuốt ve mặt của nàng nói. Là, phụ thân, ta nhất định sẽ làm cho hắn yêu mến ta, trợ gia tộc bọn ta trở lại đỉnh phong. Nữ tử nhìn xem nam tử rất nghiêm túc nói. Ân, ngươi đi đi, gia tộc khác sợ cũng biết, hắn hiện tại hoàn không có bất kỳ vũ lực, ngươi phải chú ý coi chừng bảo hộ hắn, đừng cho hắn gặp chuyện không may, có biết không? Nam tử nhìn xem nữ tử nói. Ta biết rồi. Nữ tử nói. Cái kia tốt, ngươi bây giờ lập tức tự đi, ta đã an bài cho ngươi tốt rồi thân phận. Nam tử nói. Nữ tử nhẹ gật đầu, hai người ôm thoáng cái, lập tức tách ra. Một hồi mênh mông như biển dung chuyển theo giờ khắc này bắt đầu sôi trào. Sống cùng biểu tỷ. Chương 1272 trước sau báo lỗi chuyện chương 1272 trên 1852 copyright 2012 đến 2015 chuyện y. Chương 1324, đang sống đánh chết Khương Thế Ly chứng kiến Tần Thiên như thế bộ dáng. Vậy, không khỏi lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới Tần Thiên, rõ ràng lập tức liền từ lục tinh bát giai tăng lên tới thất tinh cảnh giới, nhưng lại bộc phát ra khủng bố như vậy sát khí, trước đây chưa từng gặp. Bất quá Khương Thế Ly đối thực lực của mình cực kỳ có tự tin. Thành danh đến nay, khó một bại, Tần Thiên càng lợi hại thì như thế nào, bất quá là dựa vào cái gì bằng môn tả đạo tăng lên công pháp mà thôi, căn bản không là hắn cái này chính thức thất tinh cao thủ đối thủ, và chính mình quyết đấu, quả thực là muốn chết, xíu, Khương Thế Ly nắm đấm hung hăng liền hướng phía Tần Thiên đầu vời đến đi qua. Giờ phút này, Tần Thiên gầm lên giận dữ, mạnh mà, sau lưng một cái cực lớn màu đỏ như máu đầu rồng hiển hiện, nhưng sợ khí tức bạo phát đi ra. Giờ khắc này, Tần Thiên mạnh mà thân hình khẽ động, mặt đất ầm ầm nổ tung, Tần Thiên cả người đều nổ bắn ra đi ra ngoài, lực lượng dị năng toàn bộ triển khai, đạt đến kinh khủng nhất cảnh giới. Chết! Tần Thiên phẫn nộ quát, nắm đấm hung hăng liền hướng về phía Khương Thế Ly giết tới, lập tức biến và Khương Thế Ly nắm đấm va chạm lại với nhau. Oanh! Giờ khắc này, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, hai người nắm đấm một chạm vào nhau, lập tức Tần Thiên trên nắm tay trực tiếp bộc phát ra khủng bố lực lượng. Trực tiếp liền đem Khương Thế Ly tay phải cứ thế mà cắt đứt, vặn vẹo mất, xương cốt ngăn ra. Khương Thế Ly phát ra một tiếng vô cùng thê thảm tiếng kêu, cả người lập tức bay ngược đi ra ngoài, đập vào bị vương phủ trong phế tích mặt. Trận này cảnh lại để cho tất cả mọi người chém giết, không ai bị nổi Khương Thế Ly rõ ràng lập tức liền bị Tần Thiên, một quyền cho đánh bay, là hắn quá vô dụng hay là Tần Thiên thật lợi hại. Giờ khắc này, tất cả mọi người sôi trào lên, cái này dễ nhìn. Thất tinh tam giai cao thủ đều chết ở thủ hạ ta. Khương Thế Ly, ngươi chính là một cái thất tinh sơ giai cũng dám cùng ta khiêu chiến, không biết sống chết, xem ta như thế nào đánh nát ngươi. Tần Thiên giống giận, cả người như là đạn pháo đồng dạng bộc phát ra đi, nhanh chóng hướng xuống đất Khương Thế Ly đánh tới. Khương Thế Ly hoàn toàn thật không ngờ chính mình lại bị Tần Thiên một chiêu cho đánh bay, cả người đều mộng, phục hồi tinh thần lại, lập tức nổi giận ấy ư, lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên, chuẩn bị sử dụng lăng lệ ác liệt thủ đoạn diệt sát Tần Thiên. Đáng tiếc hắn vừa mới đứng lên á. Liền chứng kiến một cái cực đại nắm đấm xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhiều đều trốn không thoát, lập tức cái khuôn mặt kia khuôn mặt anh Tuấn liền bị Tần Thiên hung hăng một kích. Oanh! Oanh! Lại là hét thảm một tiếng, Tần Thiên một quyền xuống dưới, Khương Thế Ly trực tiếp là được bị đánh bay đâm vào vương phủ tàn trên tường, trực tiếp đem vách tường đều cho đụng nát, cả người ngã xuống trong phế tích mặt, mua mặt mũi tràn đầy đều là trước ghi, hàm răng đều bị đánh bay, nếu không là hắn là thất tinh cao thủ, năng lực cường hãn. Vừa rồi Tần Thiên một quyền kia đầu trực tiếp liền đem hắn đầu đều cho đánh nát. Chết! Tần Thiên lần nữa đánh bay Khương Thế Ly, cả người hào không ngừng lại, nhanh chóng liền hướng phía Khương Thế Ly vọt lên qua, từ trên cao hung hăng rơi xuống, một cước liền hướng phía Khương Thế Ly đầu hung hăng dẫm dưới đi. Khương Thế Ly vừa rồi ăn giảm nhiều, hiện tại học thông minh, cực kỳ cảnh giác, biết rõ Tần Thiên sẽ nhanh chóng đánh tới, cho nên lập tức liền một cái xoay người, trốn được bên cạnh đi. Oanh! Tần Thiên một cước đạp không, trực tiếp đem mặt đất đều cho đạp vỡ, đột nhiên nổ tung, đá vụn bay tán loạn, hùng hãn vô cùng, vây xem quần chúng nhìn xem đại khí cũng không dám thấu, nín hơi ngưng mắt nhìn xem trận này tàn bạo chiến đấu. Hừ, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn xem Tần Thiên một kích thất bại, bên cạnh Khương Thế Ly lạnh lùng nói. Oanh! Khương Thế Ly vừa mới nói xong, lập tức bỗng nhiên ngay lúc đó là được, từ trên trời giáng xuống một cái cự đại mai rùa. hung hăng đập vào trên thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn nện vào trên mặt đất. Người vây xem nhìn xem đều choáng váng, lớn như vậy mai rùa nơi nào đến đó a? Đây là cái gì chiến tích a? Quá bưu hãn a! Xíu, Tần Thiên nhanh chóng thu hồi trên mặt đất mai rùa, cả người mạnh mà bổ nhào, còn không có phục hồi tinh thần lại Khương Thế Ly trên người, thò tay nắm lên bên cạnh một tảng đá, đối với Khương Thế Ly mặt liền hung hăng ngươi nện xuống đi. Bành, bành, a! Tần Thiên loại này nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu cực kỳ hữu hiệu, trong tay thạch đầu nện ở Khương Thế Ly trên mặt, trực tiếp đem mặt của hắn đều đập nát, hiến máu vẩy ra, Tần Thiên trong tay thạch đầu cũng thế vỡ nát. Nhưng là không có sao, bên cạnh còn nhiều mà, nát một khối, Tần Thiên thuận tay cầm lên mặt khác một khối chuyển gạch, đối với Khương Thế Ly khuôn mặt lại là hung hăng nện xuống đi, cực kỳ rất nhanh, không chút nào nương tay, nện máu tươi cái kia gọi một cái vẩy ra a. A. Khương Thế Ly bị thế nào ngao ngao kêu thảm thiết, thò tay muốn đẩy ra Tần Thiên, nhưng là Tần Thiên một cục gạch xuống dưới, hắn lại không còn khí lực, chỉ có thể bị Tần Thiên nện ngao ngao kêu thảm thiết. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng lúc này, cái kia hai cái kỵ đi bát giai cao thủ nhìn xem không được bình thường, thiếu gia nhà mình rõ ràng bị như thế hành hạ đánh, tranh thủ thời gian xuất thủ cứu giúp, nếu không tiếp theo bị đánh chết a. Lập tức, một cái thất tinh bát giai cao thủ liền hướng phía Tần Thiên bên này giết tới đây. Đúng lúc này, Tần Thiên nhưng lại ngừng lại, đứng lên, tạm thời thả Khương Thế Ly, nhìn xem giết tới thất tinh bát giai cao thủ, khóe miệng lộ ra cực kỳ âm lãnh dáng tươi cười. Xíu, Tần Thiên vung tay lên, một đạo thanh sắc hào quang tại bên người nàng thoáng hiện, sau một khắc, một cái duyên dáng yêu kiều thanh y thiếu nữ đẹp xuất hiện tất cả mọi người trước mặt, bộ dáng có thể so với tiên nữ, nhưng lại nhìn về phía trên có chút dí dỏm. Người này là được Tần Thiên theo thần nông bí cảnh thỉnh tới giúp mình Thanh Nhi. Tần Thiên, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì à? Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt hỏi. Thanh Nhi, giúp ta giết cái kia hai cái lão tạp mao, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi phân phó nói. Tốt, không có vấn đề. Thanh Nhi lập tức đạo, nói xong mạnh mà vung tay lên, thanh mang lóe lên, đập nện cái kia vừa mới giết đến Tần Thiên. Trước mặt Khương gia trưởng lão lập tức là được phốc té trên mặt đất. Trực tiếp ngã một cái ngã gục, lại để cho người ở chỗ này đều chấn kinh rồi. Cái này áo xanh thiếu nữ là cái gì thực lực a? Rõ ràng cái này nhưng khủng bố, trực tiếp liền đem thất tinh bát giai Khương gia trưởng lão cho quật ngã. Giờ phút này, chỉ có cái này Khương gia trưởng lão biết rõ, bởi vì hắn giờ phút này toàn thân đều không thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.